podcastsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ truyền tải đến các bạn bí quyết thứ 5 cho nhiều hơn nhận. Trong chương này, quý thính giả sẽ được làm quen với những khái niệm về tang lễ 10 phút, tang lễ 10 tiếng và đặt những câu hỏi như cuộc sống mong đợi gì ở bạn, nghĩa vụ lớn nhất trong đời là gì và phải biết khóc cho đời như thế nào. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe chương 7 bí quyết thứ 5 cho nhiều hơn nhận. Một người chỉ bắt đầu sống khi biết vượt lên trên những ranh giới hạn hẹp của vị kỷ để sống vị tha với đồng loại. Martin Luther King. Với tôi, cuộc sống không phải là ngọn nến sáng lên trong chốc lát. Đó là bó đuốc rực rỡ mà tôi đang nắm giữ cho hiện tại. Và tôi muốn làm cho nó càng rực cháy hơn trước khi chuyển giao cho những thế hệ tương lai. George Bernard Shaw. Nhiều năm trước, khi còn là một tuyên úy trẻ, tôi đã cử hành tang lễ cho một người đàn ông mà tôi không hề quen biết. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày tang lễ ấy, khi đứng trước một quan tài đóng kín và đọc bài khen ngợi người quá cố mà không có một cự tòa nào. Mặc dù người đàn ông đã sống ở hạt đó gần cả đời người, và mặc dù hai người con trai đã trưởng thành của ông, sống cách đó chỉ vài giờ lái xe, nhưng không có một người nào đến ca tụng cuộc đời ông, chỉ có mặt tôi và người chủ nhà tang lễ. Lúc đó mới 25 tuổi, nhưng trải nghiệm này đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một người sống gần ấy năm lại tiếp xúc với ít người đến thế. Sau này, khi tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời ông, tôi nhận ra rằng ông đã sống một đời chỉ tập trung vào những nhu cầu của bản thân. Gần như suốt những năm tháng sau này, ông sống trong nỗi cay đắng cùng cực. Và bất cứ tài sản nào mà ông đem lại vào cuộc đời cũng tắt ngấm theo ông. Cái đám tang chính là bằng chứng của cuộc đời ông. Sống thế nào, chết thế ấy. Đám tang ông ngoại tôi là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Trong ngày cử hành tang lễ, gia đình tôi kinh ngạc vì có rất đông người đến dự. Khi còn sống, ông là một người trầm tính, song có nhiều người lạ mặt đã đến chỗ mẹ tôi để nói với bà về ảnh hưởng của ông trong cuộc đời họ. Giám đốc nhà tang lễ phải xin lỗi vì đã tổ chức viếng trong một gian phòng quá nhỏ so với cuộc đời ông đã sống. Ở nhà tang lễ, một người đàn ông đã nói với mẹ tôi rằng 5 năm về trước, một ngày kia, ông đang đứng bên ngoài một cửa hiệu bán áo đầm, nhìn chiếc đầm phục sinh muốn mua cho con gái, nhưng không đủ tiền mua. Ông tôi đi ngang qua cửa hàng, và sau vài câu đối thoại, đã khăng khăng đòi mua chiếc đầm đó, mặc dù ông chỉ có một ít tiền, và bảo, khi nào có thì trả cho tôi cũng được. Rất nhiều người đến dự, không phải vì những gì ông tôi nhận được, mà là những gì ông đã cho đi. Khi phỏng vấn những người hiểu biết về cuộc đời của họ, một câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra là điều gì đã khiến cho cuộc đời ông hoặc bà trở nên có mục đích và ý nghĩa nhất? Trong khi lắng nghe câu trả lời của họ, điều mà tôi khám phá được chính là bí quyết thứ 5 và cũng là bí quyết cuối cùng mà chúng ta phải khám phá trước khi chết. Bí quyết cuối cùng là hãy cho nhiều hơn nhận. Tang lễ 10 phút và tang lễ 10 tiếng. Mọi người thường nói với tôi rằng điều thật sự có ý nghĩa lớn nhất đời là điều mà bạn để lại đằng sau. Một điều gì đó khác biệt vì mình đã có mặt trên đời này. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về ý nghĩa cuộc đời họ. Nhưng chủ đề vẫn lặp đi lặp lại. Đối với một số người, đó là sống lâu để nhìn thấy con cái trưởng thành, biết sống yêu thương và hữu ích. Những người khác lại chiêm nghiệm về việc tốt mà họ đã làm và tác động của việc đó đến tương lai. Với những người khác nữa, thì đơn giản cho rằng, trong cuộc sống hàng ngày nhờ cho nhiều hơn nhận mà họ tìm thấy niềm hạnh phúc. Khi lắng nghe những người này, những người được xem là đã tìm thấy hạnh phúc, chúng tôi nhận ra rằng, chính những người cho đi nhiều nhất là người tìm thấy niềm vui lớn nhất. Ken, 64 tuổi, đã tìm thấy hạnh phúc trong cửa hiệu hớt tóc của mình ở thị trấn nhỏ bang Iowa. Ngót 40 năm, ông đã lắng nghe những câu chuyện của những vị khách đến hớt tóc và tìm thấy lối sống có ích. Điều mà tôi phát hiện thấy là niềm hạnh phúc lớn nhất mà bạn mưu cầu trong cuộc sống luôn đến từ những gì bạn cho đi. chứ không phải vì những gì bạn đón nhận. Những người bước vào tiệm hớt tóc của tôi đều có đời sống rất cơ cực, họ làm nghề nông. Trong nửa tiếng đồng hồ, tôi phục vụ họ, giúp họ thư giãn và làm điều gì đó cho họ. Nhưng cái hay khi làm một thợ hớt tóc là biết nhiều về cuộc sống của mọi người. Là một thợ hớt tóc cũng như là một mục sư vậy. Người ta đến với bạn và kể cho bạn nghe cuộc sống của họ. Đó có thể là một thiếu niên gặp rắc rối với cha mẹ hoặc một người chồng gặp rắc rối trong gia đình. Bạn lắng nghe, bạn cố tìm cách giúp đỡ. Niềm vui lớn nhất trong đời sống là khi thấy rằng ta làm cho điều gì đó trở nên tốt đẹp hơn. Ken nói với tôi rằng ông đã dự rất nhiều tang lễ. Đôi lúc, ông còn được mời đến nhà tang lễ để cắt tóc cho ai đó lần cuối. Khi làm thợ hớt tóc trong một thị trấn nhỏ, anh hầu như biết hết mọi người. Nên tôi dự nhiều tang lễ là vậy. Điều mà tôi để ý thấy là có những tang lễ 10 phút và có những tang lễ 10 tiếng. Đôi người sống một đời gần gũi với nhiều người, đến nỗi người ta chỉ muốn đi kể về cuộc đời của người đó. Những người khác lại sống một đời chỉ biết đến bản thân, nên điều này không thể xảy ra. Tôi cho rằng ta nên sống một cuộc đời như thế, ta muốn có được một tang lễ 10 tiếng vậy. Khi lắng nghe Ken, tôi không thể không hình dung về tang lễ của chính mình. Liệu đó sẽ là tang lễ 10 phút hay tang lễ 10 tiếng? Tôi có sống theo cách mà người khác cho rằng cuộc sống của tôi là một phút lành đối với họ không? Tôi ngại phải thú nhận rằng, khi còn trẻ, đôi lần tôi tưởng tượng không biết lễ tang của mình sẽ như thế nào nếu đột nhiên tôi chết trẻ. Toàn những ý nghĩ đẹp đẽ trong đầu, tôi tưởng tượng ra nước mắt của người thân. Còn bây giờ, khi ở tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng ta không sống để có một tang lễ tử tế hay đáng nhớ, mà ta có được một tang lễ tử tế vì đã sống một cuộc đời đáng nhớ. Đây là điều mà Ken đã khám phá được trong tiệm hớt tóc của ông. Jack, 67 tuổi, đã từng học kỹ sư nhưng rồi miễn cưỡng làm việc trong doanh nghiệp của cha mình. Ông đã quan sát cuộc sống của cha và thấy được điều mà cuộc sống tận hiến đem lại cho nhiều người. Cha tôi đóng vai trò lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ông là một người tốt bụng đáng kinh ngạc. Ông sở hữu một công ty làm ăn phát đạt. Đến đầu thập niên 60, ông bắt đầu cổ phần hóa công ty vì tin rằng đây là việc đáng làm nhiều năm trước khi việc đó trở nên phổ biến. Ông không quan tâm nhiều đến tiền bạc, ông chú trọng vào mối quan hệ con người. Nếu bạn hỏi thăm bất cứ ai trong 1 triệu người, họ cũng sẽ nói ông là một người đáng tin cậy nhất Dallas. Ông làm việc rất chăm chỉ, ông đóng góp vào quỹ từ thiện. Những đặc ân lớn nhất chính là một người tốt bụng như thế. Tôi ngưỡng mộ ông, và tôi có thể thấy người ta ngưỡng mộ ông đến giường nào. Tôi cho rằng điều đó đã ảnh hưởng đến quan niệm thành công của tôi. Hàng chục năm qua, Jack đã điều hành một trong những công ty tư nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ông có chân trong ban lãnh đạo của nhiều tổ chức, và hiện đang là người đứng đầu trong ban lãnh đạo của một trường trung học ở một trung tâm đô thị lớn. Khi được hỏi điều gì làm cuộc đời ông trở nên ý nghĩa nhất, ông đáp: "À, trước hết chính là các con tôi và việc nuôi dạy chúng thành người. Nếu bạn có con, tôi nghĩ cái giá để làm người là phải cố nuôi dạy con cái để chúng trở thành những người tốt hơn bạn. Bạn phải truyền thụ điều đó cho thế hệ sau. Ngoài ra, tôi cũng rất tự hào về công ty của chúng tôi và ảnh hưởng của nó đến đời sống người ta. Tôi cho rằng tôi chỉ muốn làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn." Càng lắng nghe, tôi càng nhận ra người hạnh phúc luôn là người cho, chứ không phải là người nhận. Có thể họ không xả thân như mẹ Teresa hoặc nhà lãnh đạo Gandhi, nhưng họ đã khám phá được rằng càng cho đi, ta càng hạnh phúc. Hỏi xem cuộc sống mong đợi gì ở bạn? Viktor Frankl là một nhà tâm lý trị liệu người Do Thái, từng bị giam trong các trại tập trung của Đức Quốc xã từ năm 1942 đến 1945. Sau này, tiến sĩ Frank đã viết về những trải nghiệm của ông trong cuốn Tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng của con người. Một chương quan trọng nhất trong sách là đề cập đến vấn nạn tự sát. Frank bàn về việc nhiều tù nhân trong các trại có ý định tự sát. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả họ đều bị đối xử dã man, bị tước quyền tự do, tuổi thơ, nhà cửa, gia đình và cả lòng tự trọng. Frank để thấy rằng bạn không thể thuyết phục ai đó đừng tự sát bằng cách nói rằng họ sẽ nhận được điều gì đó trong cuộc sống, rằng hạnh phúc tương lai đang chào đón họ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể giúp người ta thấy được rằng cuộc sống cần họ, rằng họ có thể làm được điều gì đó tốt đẹp trong đời, thường thì họ sẽ chọn tiếp tục sống. Frank kết luận rằng, những người biết cuộc sống mong đợi gì ở họ sẽ không bao giờ vứt bỏ cuộc sống. Lý do việc cho nhiều hơn nhận là một trong những bí quyết sống hạnh phúc và ý nghĩa, là vì chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định những gì chúng ta cho đi, nhưng hầu như không ai quyết định được những gì chúng ta nhận được. Mỗi ngày, chúng ta cho đi bao nhiêu cũng được. Chúng ta có thể chọn lòng tử tế, tinh thần phục vụ, yêu thương, hào phóng, và bằng cách nào đó làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, có điều gì đó trong chúng ta khao khát được góp phần khi chúng ta còn sống trên đời này. Anthony, 86 tuổi, cả đời ông là một diễn viên, xuất hiện cả trong phim lẫn trên sân khấu ở nhiều châu lục khác nhau, và hiện ông vẫn vừa đạo diễn kiêm diễn xuất. Từ lúc chúng tôi gặp nhau, tôi nhận thấy rõ là ông đã sống theo cả năm bí quyết này. Ông đã tìm được công việc mình yêu thích và lắng nghe trái tim mách bảo. Ông đã dành chỗ cho tình yêu thương và bày tỏ lòng nhân ái đối với những người khác. Mặc dù rất thích những tràng pháo tay và những cái ôm hôn chúc mừng, ông vẫn nói với tôi rằng điều thật sự quan trọng là nhìn thấy mình có ảnh hưởng đến người khác. Khi còn trẻ, mối quan tâm chính của tôi là nhận vai diễn. Nhưng khi lớn tuổi hơn, anh nhận ra rằng niềm vui đích thật không phải ở việc được trả tiền để làm ra vẻ thích mê ly một tách cà phê, mà anh muốn biết ý nghĩa công việc mà mình đang làm. Mới đây, tôi đóng vai thầy Moria trong vở kịch Tuesday with Moria, lớp học cuối cùng, và được đánh giá rất tốt. Nhưng điều có ý nghĩa lớn nhất đối với tôi là thư tôi nhận được từ một chàng thanh niên đã đi xem buổi diễn. Cậu ta từ Hàn Quốc đi du lịch cùng gia đình và đã tâm sự với tôi rằng đó là vở kịch đầu tiên mà cậu từng xem. Và diễn xuất của tôi đã làm cậu thay đổi cách nhìn về cuộc sống và điều quan trọng đích thực. Lá thư đó có ý nghĩa đối với tôi hơn cả những tràng pháo tay nữa. Diễn viên lão thành 86 tuổi này cũng nhắc tôi nhớ rằng nhiều năm liền, chúng ta thường không nhận ra cuộc sống của chúng ta tạo nên sự khác biệt như thế nào. Anthony đã kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về một trải nghiệm của ông với học trò cũ. Trước đây, khi còn ở Anh, tôi dạy môn diễn xuất và tuy lúc nào cũng yêu thích diễn xuất hơn giảng dạy, nhưng tôi tin rằng mình có ảnh hưởng thực sự đến sinh viên. Có lẽ do tôi đã không gò ép họ theo lối diễn xuất của tôi, mà cố giúp họ khám phá cách diễn riêng của họ. Gần 40 năm sau, khi chuyển tới Canada, ông cùng với vợ quay trở lại Anh để thực hiện một số công tác và một sinh viên cũ đã liên lạc với ông. Người học trò này mời họ trở lại ăn tối, trong khi họ lưu lại ở London, và họ cho địa chỉ nơi gặp nhau. Khi Anthony và vợ ông đến nơi, họ thấy đó là một nhà hàng cực kỳ sang trọng và đắt tiền. Họ đã có một buổi ăn tối thật tuyệt vời và chuyện trò rôm rã. Trong khi trả tiền, Anthony đề nghị được trả chung, và ông biết đó là một hóa đơn lớn. Nhưng Kenny, cậu sinh viên từ hơn 40 năm về trước, đã tự trả hết hóa đơn ấy. Không, em xin được trả ạ. Thầy không nhận thấy sao? Học trò cũ, giờ đã 50 tuổi nói, em nợ thầy mọi thứ mà em có được trong cuộc sống. Bài giảng của thầy đã thay đổi cuộc đời em. Thầy đã thắp lên ngọn lửa diễn xuất trong em và dạy em trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Chính sự dạy dỗ của thầy đã giúp em thành công. Tuy có những ký ức thân thương về người học trò cũ, nhưng ông không biết tại sao mình lại có ảnh hưởng trong cuộc đời anh ta. Rồi tôi nhận ra rằng, ta không bao giờ biết được mình đã ảnh hưởng gì trong cuộc sống của người khác. Thông thường, chúng ta không phát hiện thấy điều đó trong nhiều năm, hoặc có khi không bao giờ phát hiện ra. Việc đó thật sự có ảnh hưởng đến tôi. Hẳn nhiên, điều này đúng với mỗi chúng ta, chứ không chỉ với cụ Anthony. Thông thường, chúng ta chỉ thấy được bề nổi của ảnh hưởng mà chúng ta tạo ra trong cả đời mình. Nhiều người dự phỏng vấn đã kể cho tôi nghe chuyện họ dự lễ tang của người thân và việc có nhiều người đến để nói ảnh hưởng của người đã khuất đối với cuộc đời họ. Chúng ta tạo nên ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta không nhận ra điều đó. Một điều mà tôi rút ra được qua các buổi phỏng vấn là đa số chúng ta khao khát được kết nối với điều gì đó lớn hơn bản thân. Cho đi chính là sợi dây kết nối chúng ta với điều gì đó lớn lao hơn. Jack, nhà vật lý 71 tuổi, nói với tôi về niềm tin tâm linh của mình. Càng nghiên cứu vật lý học, tôi càng tin rằng mọi thứ có liên quan đến nhau, có một sự gắn kết giữa các vật trong vũ trụ mà chúng ta chưa hiểu hết được. Ông tiếp tục nói với tôi, chẳng chóng thì chày, bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình không thể mang thứ gì theo, nhưng bạn có thể để lại thứ gì đó. Này hoặc cách khác, những người đã được tiến sĩ John Iso phỏng vấn đã chỉ cho ông một điều rằng nhiệm vụ lớn trong đời đó là tìm thấy chính mình và quên đi chính mình. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng chiêm nghiệm về điều này. Nghĩa vụ lớn trong đời, quên đi bản thân. Suốt thời gian tiến hành phỏng vấn, nhiều người hỏi tôi về vai trò của tín ngưỡng hoặc tâm linh trong đời sống của những người được cho là đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống. Liệu những người này có mê tín hay không? Tôi phát hiện thấy điểm chung mà những người này có không phải là tôn giáo theo cách hiểu thông thường, mà là sự kết nối với điều gì đó lớn hơn bản thân họ. Đối với một số người, đó là niềm tin vào Thượng Đế. Đối với số khác, đó là niềm tin được kết nối với toàn bộ cuộc hành trình của con người, kiếp trước và kiếp sau. Số khác nữa thì tin rằng nhờ vào một điều huyền bí vĩ đại mà con người được kết nối với nhau. Trong mọi trường hợp, tâm điểm của sự liên kết này chính là tầm quan trọng của tinh thần phục vụ và sống độ lượng. Jim tâm sự như thế này, điều làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa là nhận biết rằng lúc mình rời khỏi cuộc đời này, nó trở nên tốt đẹp hơn trước. 70 tuổi, khi còn là một thiếu niên, đã có mối tương giao thân thiết với Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Ngài bước vào cuộc đời mình và với tôi. Điều có ảnh hưởng lớn nhất chính là luật vàng, một quy luật đơn giản về việc sống tử tế với mọi người. Tôi đã cố gắng theo nguyên tắc đó trong công việc làm ăn lẫn trong cuộc sống riêng tư. Qua năm tháng, điều đó đã đưa tôi vào một vài tình huống thú vị. Chẳng hạn, tôi từng gặp một người vô gia cư có bộ râu bạc trắng ở New Auckland. Bạn tôi và tôi đi công tác ở đó. Một buổi tối khi đang dạo qua khu phố người Pháp, thì người đàn ông này bước ra khỏi con hẻm, xin tôi một ít thức ăn. Anh bạn tôi sửng sốt khi tôi mời ông ta ăn chung với chúng tôi trong một nhà hàng ở khu người Pháp. Tôi bảo ông ấy cứ ăn bao nhiêu tùy thích, và ông ta đã làm như vậy. Khi chúng tôi từ biệt ông ta, ông đã đưa tôi mảnh giấy yêu thương này, chỉ muốn cảm ơn tôi đã đối xử tốt với ông. Tôi có một sổ nhật ký ghi lại tất cả những lần tôi đã sống theo nguyên tắc đơn giản ấy. Đó là sống nhân ái, và đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Cụ Donald, 84 tuổi, đã lớn lên trong một gia đình mà lòng từ thiện là nền tảng cho một lối sống tốt đẹp. Tinh thần phục vụ mang tính cơ đốc nhiều hơn, còn với người Do Thái, đó là quan niệm về lòng từ thiện. Khi tôi còn bé, cha mẹ tôi có những chiếc hộp đặt cạnh cửa sổ. Mỗi tối khi về đến nhà, cha tôi thường bỏ các đồng xu vào từng chiếc hộp dành cho các hội từ thiện khác nhau. Họ phải bảo đảm rằng chúng tôi đều biết hộp nào dành cho hội từ thiện nào. Như vậy, chúng tôi có thể hiểu được nhu cầu của những người mà chúng tôi đang giúp đỡ. Luật vàng đã dẫn dắt cuộc sống của Đức thế nào? Thì khái niệm từ thiện của người Do Thái một nghĩa vụ làm từ thiện nói chung, đặc biệt cho những người nghèo khó, cùng dẫn dắt Donald trong việc tìm kiếm hạnh phúc thế ấy. Tuy nhiên, quan niệm được kết nối nhờ sóng nhân ái không chỉ giới hạn ở những người có đức tin mạnh mẽ. Những người khẳng định với tôi, họ là những người theo thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri cũng đề cập đến lý do tại sao kết nối với điều gì đó lớn hơn lại là bí quyết để tìm thấy hạnh phúc. Bob, 60 tuổi, là nhà sinh vật học, một nghề mà, như tôi đã nói ở trên, ngay từ khi mới lên 10 tuổi, anh đã nói với mẹ sẽ theo đuổi. Đam mê mà anh dành cho thế giới tự nhiên đã trở thành tâm điểm của cuộc đời anh, và anh cảm nhận được một sự liên kết chặt chẽ với thiên nhiên hoang dã. Khi làm nhà sinh học, bạn sẽ đối diện với sự mất mát mỗi ngày khi bạn thấy thế giới tự nhiên đang dần bị phá hủy. Ý nghĩ mình đã làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn khiến anh ý thức rõ mục đích sống. Chỉ cần nhìn lên bản đồ là tôi biết những khu rừng nào sẽ sống lâu hơn tôi. Tôi biết rằng mình đã giúp đỡ xây dựng nhiều tổ chức lớn mạnh và chúng cũng sẽ tồn tại lâu hơn tôi. Đối với một số người, tài sản của họ là con cái, còn với tôi, đó là công việc. Như tôi đã đề cập trong nhiều lời giới thiệu, chúng tôi đã phỏng vấn một vài bậc cao niên cay đắng, vô tình lọt vào danh sách phỏng vấn. Vấn đề là, tuy chúng tôi yêu cầu người ta cung cấp tên của những người sống thọ và hiểu biết, nhưng có một vài người hóa ra lại cay đắng về cuộc đời họ. Họ để ý thấy, một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa những cao niên thỏa lòng với đời mình và những người sống cay đắng là ý thức về mối liên hệ với điều gì đó hơn là bản thân. Có hai nhiệm vụ lớn trong đời người mà tôi rút ra được. Đó là tìm thấy chính mình và quên đi chính mình. Chúng ta tìm thấy chính mình bằng cách khám phá số phận của mình và sống thật với bản thân. Tuy nhiên, tìm thấy chính mình vẫn chưa đủ, mà chúng ta còn phải quên đi chính mình. Quên đi bản thân là nhận thấy rằng chúng ta được liên kết với một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, đã tồn tại trước chúng ta và sẽ còn tồn tại sau chúng ta. Có nhiều tên gọi được đặt cho hiện tượng này trong cái tín ngưỡng. Nhưng yếu tố chung nhất vẫn là quên đi bản thân là một thực thể có tầm quan trọng lớn. Chúng ta quan trọng vì chúng ta là một phần trong một thực thể lớn hơn. Đối với một số người, đó là Thượng Đế. Đối với một số khác, đó là hành trình sống của con người. Đối với một số khác nữa, thì đó là năng lực siêu nhiên. Điều mà tôi phát hiện thấy là những người đã tìm thấy bản thân, lần quên đi bản thân chính ở những người hạnh phúc. Không có con đường nào tốt hơn để quên đi chính mình bằng dấn thân trong việc cho đi, khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn lúc chúng ta mới có mặt trên đời. Điều này kết chúng ta với quá khứ, đồng thời nối chúng ta vào tương lai. Mối liên kết với chuỗi nhân sinh mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Bill, 64 tuổi, tâm sự. Tôi có được mục đích và ý nghĩa sống nhờ hai đứa con, cũng như bốn đứa cháu. Một ý nghĩa sống không nằm trong phạm trù vật chất. Con cái tôi hóa ra là những người rất tốt bụng. Chúng quan tâm, chăm sóc người khác. Rồi tôi nhìn thấy mẹ mình ở tuổi 85, bà là người đã truyền những giá trị sống đó cho tôi. Mục đích sống lớn lao là được dự phần trong dòng sông yêu thương, chảy tràn qua nhiều thế hệ. Một trong những câu chuyện cảm động nhất mà tôi được nghe là của Harvey, một cựu doanh nhân 63 tuổi, đã trở thành diễn viên ở tuổi 50 và vẫn tham gia nhiều diễn xuất trong hơn 50 bộ phim. Ngày quan trọng nhất đời tôi là ngày mà tôi thậm chí còn không nhớ được. Đó là ngày tôi ra đời, vì tôi may mắn được một cặp bố mẹ thật tuyệt vời sinh ra. Không có điều gì may mắn hơn thế đâu bạn ạ. Không phải điều họ dạy mà cách họ sống đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Mẹ tôi là một phụ nữ sống quê mình, còn cha tôi là một nhà từ thiện. Ông luôn ban cho và dạy cho chúng tôi giá trị tinh thần ban cho. Tôi còn nhớ như in tang lễ của cha tôi ở Montreal vì đã có hàng ngàn người đến dự lễ. Và tôi thậm chí còn không biết rằng cha quen đến hàng ngàn người như vậy. Nhiều người đã tiến lại gần tôi và kể cho tôi nghe việc cha tôi đã có ảnh hưởng đến họ như thế nào. Tuy nhiên, điều mà Harvey nhớ nhất là một người đàn ông đã bước đến nói một điều liên quan đến cha mà ông chưa hề biết. Khi tôi còn nhỏ, có rất nhiều người Do Thái di cư sang Canada. Họ là những người đến từ Đông Âu và Đức. Có một tổ chức gọi là Hội Tương trợ Do Thái, chuyên cho người dân Do Thái mới nhập cư vay không lấy lãi. Một người đàn ông đến bên tôi trong tang lễ và nói rằng, vào những ngày đầu lập hội, cha tôi đã đồng ký tên vào từng hóa đơn một. Tuy nhiên, cha Harvey chưa từng kể lại cho ông nghe điều đó, dù chỉ một lần trong đời. Harvey học được ở cha mẹ rằng, làm từ thiện không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của những người khác, mà còn cho chính cuộc sống của những người biết ban tặng. Hẳn nhiên, chúng ta giữ phần trong chuỗi ban tặng này, dù chúng ta có con cái hay không. Anthony có phần trong chuỗi ban tặng qua việc giảng dạy của mình. Cha của Harvey có phần trong chuỗi ban tặng qua công tác từ thiện của ông. Vốn khơi nguồn cho những công tác từ thiện khác, và mỗi chúng ta hoặc góp phần làm ngọn lửa yêu thương và sự sống rực cháy hơn nữa, vì chúng ta có mặt trên đời này hoặc là khiến cho nó lụi tàn dần. Điều mà tôi học hỏi được qua các buổi phỏng vấn này là khi ban cho nhiều hơn nhận lãnh, chúng ta cảm thấy được nối kết với một ngọn nguồn lớn hơn, khiến cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Tôi học được rằng chúng ta có thể quên đi bản thân trong câu chuyện có ý nghĩa lớn lao này. Khi lắng nghe tiếng nói của nhiều người lúc hấp hối, tôi không thể không nhận ra rằng hết thảy chúng ta đều là một phần của chuỗi nhân sinh lớn lao hơn là so với hiểu biết của chúng ta. Sinh ra trên đời, chúng ta cứ nghĩ mình là duy nhất và cuộc sống duy nhất của mình quan trọng hơn nhiều so với cuộc đời của những người khác. Chúng ta nhận thức được cái tôi của mình, nhưng rồi đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là một phần trong cuộc đối thoại lớn hơn nhiều. Nhiều người dự phỏng vấn đã nói với tôi rằng họ nhận thấy mình chỉ là một phần nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la. Cuối cùng, chúng ta tìm được hạnh phúc bằng cách nối kết với ngọn nguồn lớn lao ấy. Bớt chú trọng đến bản thân và những mối quan tâm vụn vặt để hòa vào một điều gì đó rộng lớn, kỳ vĩ hơn. Nhiều truyền thống tín ngưỡng lại chú trọng đến nghịch lý này. Chỉ bằng cách duy ngã độc tôn, ta mới tìm thấy hạnh phúc. Trong các buổi phỏng vấn, tuy tập trung vào đề tài tìm thấy niềm hạnh phúc và mục đích sống ở bất cứ độ tuổi nào, tôi tin rằng những người này cũng dạy tôi rất nhiều về tầm quan trọng của tuổi tác. Một trong những điều sâu sắc nhất mà tôi học được về tuổi già là những người hạnh phúc nhất mà chúng tôi phỏng vấn là những người ít chú trọng đến bản thân nhất. Không gì thất vọng bằng việc một người lớn tuổi chỉ biết nghĩ đến bản thân và những quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống con người. Điều mà tôi nhận thấy là những người hạnh phúc nhất đã sống cuộc đời đầy ý nghĩa, đã khám phá được điều quan trọng đối với họ, và giờ đây tập trung vào những điều họ sẽ để lại phía sau. Qua nhiều tháng liền lắng nghe quan điểm của những người trên 60, tôi càng ý thức được rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vay mượn. Mỗi thế hệ vay mượn thế giới từ thế hệ trước, rồi ủy thác cho thế hệ sau. Mỗi thế hệ là người gìn giữ đặc ân lớn này khi nó thuộc về chúng ta. Điều mà chúng tôi để ý thấy ở những người này là họ nhận biết được hạnh phúc đến từ sự ban cho và ý thức trách nhiệm đối với tương lai. Tập trưởng Grab, đôi chân 60 tuổi, được chọn làm người đứng đầu một bộ tộc trên đảo Vancouver ở miền Tây Canada. Tuy là một tộc trưởng được bầu chọn, nói đúng hơn là một tộc trưởng theo tập tục cha truyền con nối, song ông được chọn không phải vì dòng tộc của mình, mà vì những phẩm hạnh của ông. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về một trải nghiệm của ông khi còn là một thiếu niên. Chúng tôi sống ở vùng Thái Bình Dương, và mỗi năm lại có một đàn cá hồi lớn bơi ngang qua. Hết thảy chúng tôi đều mong đợi đến lúc ra khơi đánh bắt cá để làm thức ăn trong suốt mùa đông. Một năm nọ, lúc đó các anh tôi và tôi đều còn ở tuổi thiếu niên, bọn tôi cùng ra khơi với cha từ lúc tờ mờ sáng. Cá nhiều đến nỗi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thuyền đã chất đầy cá hồi và chúng tôi phải quay về. Ba anh em chúng tôi rất phấn khích, vội vàng trút cá khỏi thuyền để có thể ra khơi đánh bắt nhiều hơn. Tập trưởng Grab kể tiếp, khi chúng tôi nói với cha rằng đã sẵn sàng ra khơi lần nữa, thì ông nói, không, chúng ta xong rồi. Chúng tôi hỏi ông lý do tại sao. Chúng tôi biết còn có thể đánh bắt rất nhiều cá, Nhưng cha tôi bảo, không, nhà ta có đủ rồi, ta phải trừ cho những người khác nữa chứ con. Chúng tôi dành 2 ngày sau đó để giúp đỡ các thành viên khác trong bộ tộc vá lưới, để họ cũng có thể đánh bắt đủ số cá. Đó là điều mà tôi nhớ hoài. Với tôi, đây là một câu chuyện thật ý nghĩa ở nhiều góc độ khác nhau. Các thiếu niên trẻ tuổi là hiện thân của rất nhiều điều mà ngày trước chúng ta tin là đúng đắn trong đời. Chúng ta lao vào đánh bắt cá càng nhiều càng tốt. Chúng ta tin rằng hạnh phúc sẽ được tìm thấy trong số kinh nghiệm mà chúng ta từng trải, hoặc trong số của cải mà chúng ta sở hữu. Sau này, thường là rất lâu sau, chúng ta mới khám phá ra rằng tình yêu thương, tinh thần phục vụ và mối liên kết với mục đích lớn lao hơn mới là linh lương thật sự của con người. Cha của Rap biết rằng ông sống trong một thế giới vay mượn. Kiếm đủ ăn là quan trọng, nhưng kiếm sao để không vượt quá nhu cầu cũng quan trọng không kém. Đàn cá không thuộc về gia đình ông hay thậm chí cộng đồng ông. Đàn cá được vay mượn từ những thế hệ trước đây và được ủy thác nhiều cho những thế hệ tiếp theo. Thí tưởng, người cha đã biết trước bài học quan trọng nhất mà ông dạy cho các con trai không phải là bài học về kỹ thuật đánh cá mà là bài học về sự ban tặng. Ban cho người khác chính là niềm vui tuyệt đối mà một người có thể có được. Một tuần sau khi tộc trưởng Rap kể cho tôi nghe câu chuyện đó, tôi đọc thấy rằng hơn 80% ngư trường trên thế giới gần biến mất. Chúng ta đánh bắt cá trên những vùng sông biển thế giới mà không quan tâm đến thế hệ sau. Một tộc trưởng khác là Bạch Ngưu Y Quyền, người đã được cứu khỏi hồ nước đóng băng, đã nhìn nhận vấn đề này với tôi. Ông nói, theo tín ngưỡng của chúng tôi tin vào đường xoắn ốc của cuộc sống. Con người nằm trên đỉnh đường xoắn ốc, song điều này không làm cho chúng ta trở nên quan trọng nhất, mà làm cho chúng ta dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta lệ thuộc vào mọi sinh vật khác, chứ không quan trọng hơn chúng. Tuy nhiên, vẫn chưa quá muộn để chúng ta học hỏi ở những bậc cao niên. Tôi cho rằng, chính vì từng cá nhân tìm thấy được hạnh phúc lớn lao khi trải đời bằng những việc làm cao cả, nên một thế hệ con người hoặc một xã hội phải sống theo bí quyết thứ năm này. Khi một thế hệ hoặc một xã hội coi trọng việc tích cóp của cải vật chất hơn là tập trung vào mục đích sống cao đẹp, thì cũng như một con người, xã hội ấy sẽ đánh mất sức sống của nó. Hệt như một con người, xã hội nào càng chăm bẩm vào những nhu cầu của cái tôi nhỏ bé, vốn nằm trong những thói xa hoa của cải vật chất, hạnh phúc bản thân, thì giá trị của xã hội đó ngày càng suy đồi. Tuy nhiên, là một tập thể, khi biết chú trọng vào mục đích cốt lõi là chuyển lại cho thế hệ sau một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích sống thực sự. Hồi còn ở Tanzania, với các bậc trưởng lão ở nhiều bộ tộc khác nhau, tôi thường hỏi các bậc trưởng lão ấy liệu họ có lo lắng cho tương lai không? Câu trả lời phổ biến là, dĩ nhiên chúng tôi lo lắng cho tương lai chứ. Khi trò chuyện với những bậc cao niên mà chúng tôi phỏng vấn cho quyển sách này, tôi phát hiện thấy họ cũng quan tâm sâu sắc đến tương lai của chúng ta. Nhiều người trong số họ bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến tình hình căng thẳng leo thang giữa các tôn giáo, sự tàn phá hàng loạt môi trường tự nhiên trên hành tinh chúng ta, và thái độ có vẻ như chưa sẵn sàng hy sinh cho tương lai. Nhưng tôi cũng khám phá ra rằng, nguồn hạnh phúc lớn nhất của họ thường đến từ cảm giác được đóng góp chút sức mọn nhằm làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Biết khóc cho đời chứ không phải cho bản thân. Susan, 68 tuổi, tâm sự rằng, khi đã có tuổi, tôi mới thấy mình không còn khóc nữa cho bản thân, mà khóc cho đời. Một phần trong việc già đi là nhận ra mình không còn sống trên đời này mãi, còn mọi chuyện vẫn tiếp diễn ngoài sức tưởng tượng của mình. Khi bà nói những lời này, tôi nhận ra rằng, những người hạnh phúc nhất mà chúng tôi phỏng vấn đã biết khóc cho đời, còn những người bất hạnh nhất vẫn mãi khóc cho bản thân. Và chúng ta có thể học bài học này khi còn trẻ hoặc lúc trung niên. Hạnh phúc lớn nhất đến từ những gì chúng ta cho đi. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp. Từ 200 người này, tôi khám phá ra rằng, khi lớn tuổi, đôi người trong chúng ta khóc cho bản thân về những thất vọng và nỗi tiếc của mình. Còn số khác thì biết khóc cho đời, khi biết khóc cho đời chứ không cho bản thân. Ta quên đi bản thân trong bối cảnh rộng lớn ấy. Điều quan trọng là cách chúng ta đối xử với người khác. Susan nói với tôi, và cách chúng ta tương tác với môi trường, chúng ta phải suy xét đến ảnh hưởng của chúng ta đến với tương lai. Có lẽ hạnh phúc là điều khó có thể theo đuổi. Có lẽ hạnh phúc chỉ là một kết quả của một điều gì đó sâu sắc hơn. Joanna, 64 tuổi, cho rằng, nếu bạn không hạnh phúc, hãy chuyên tâm làm một việc gì đó cho người khác. Nếu tập trung vào bản thân, bạn sẽ không hạnh phúc. Nhưng nếu hết lòng giúp đỡ những người khác, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc phát nguồn từ tình yêu thương và tinh thần phục vụ. Khi con gái lớn của tôi là Lena lên cấp 3, con bé tuyên bố rằng mục tiêu trong đời là trở nên nổi tiếng. Lẽ làm tò mò, tôi hỏi xem con bé ước nổi tiếng để làm gì. Điều ấy không quan trọng, con bé nói, vấn đề là mọi người đều biết đến con. Hẳn nhiên, không chỉ có mình cô bé muốn vậy. Khảo sát mới đây cho thấy, có đến 1/3 số học sinh cấp 3 có mục tiêu trở thành người nổi tiếng. Trong một thế giới bị mê hoặc bởi những buổi trình diễn trên sân khấu và cảm giác sung sướng được nổi tiếng 15 phút, thường chẳng có ý nghĩa gì to tát cả. Bằng cách này hay cách khác, mong ước được nổi tiếng đã thế chỗ cho việc tìm thấy ý nghĩa thật sự. Khi đó, tôi đã nói với con gái rằng, tiếng tăm mà không có sự đóng góp thì chẳng mấy ý nghĩa, nhưng sự đóng góp không cần tiếng tăm sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Cô bé nhìn tôi với cái nhìn lạ lùng, hệt như hầu hết những cô cậu tuổi vị thành niên khi nghe lời khuyên như thế. Những cuộc phỏng vấn này càng khiến tôi có lòng tin vào giá trị của những lời mà tôi đã chia sẻ với con gái. Những người hạnh phúc nhất mà tôi phỏng vấn biết rằng cuộc đời họ thật sự có ý nghĩa, rằng họ đã sống có ích. Những người đau khổ nhất chú trọng vào bản thân và mưu cầu hạnh phúc. Tìm kiếm tình yêu, tích lũy, danh, lợi, quyền. Trò chuyện với những người lớn tuổi đã cho tôi cái nhìn mới mẻ về một chân lý quen thuộc. Chúng ta sống trong một thế giới vay mượn. Những người hạnh phúc nhất là những người biết rằng ở một mặt nhỏ nào đó, họ đã làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn lúc họ có mặt trên đời này. Hoặc với tư cách là con cháu đang đóng góp một bước tiến nhỏ cho sự nghiệp hoặc để lại ảnh hưởng cho một nhóm người. Nhưng liệu mỗi chúng ta có khả năng biến đổi thế giới hay không? Một trong những điều mà chúng ta học được từ thế giới vật lý là mọi vật liên kết với nhau chặt chẽ hơn chúng ta tưởng. Các hạt nguyên tử bị khoảng không vật lý tách rời tương tác lẫn nhau và ảnh hưởng đến sự chuyển động. Điều này cũng đúng với thế giới con người. Mỗi người trong chúng ta thay đổi sự chuyển động của thế giới bằng cách tương tác với nó. Kết hợp với nhau thì những thay đổi nhỏ này sẽ định hình tương lai. Robert Kennedy từng viết, chỉ một số ít vĩ nhân tạo nên bước ngoặt lịch sử, nhưng mỗi chúng ta có thể hành động nhằm thay đổi một phần nhỏ các sự kiện, và gộp lại, tất cả những việc làm đó sẽ viết nên lịch sử của một thế hệ. Chính nhờ niềm tin và vô số những việc làm dũng cảm khác nhau ấy, mà lịch sử loài người được hình thành theo cách như thế. Mỗi khi một người đứng lên vì lý tưởng, hoặc hành động để xây dựng nhiều người khác, hoặc đấu tranh chống lại sự bất công, thì người đó gửi đi một làn sóng hy vọng nhỏ nhoi, từ 1 triệu trung tâm sức sống và lòng can đảm, lan tỏa đến từng người một. Những làn sóng đó tạo thành một dòng chảy, có thể quét sạch những bức tường kiên cố của sự đàn áp và chống đối. Tôi nhớ như in lần đầu tiên được tận mắt thấy dải ngân hà, lớn lên ở một khu đô thị rộng lớn, và buổi tối, tôi hiếm khi nhìn thấy cái gì khác ngoài một vài ngôi sao. Nhưng khi còn học ở trường đại học, tôi có cơ hội thực hiện chuyến đi công tác trên đảo Pepuda. Lúc đó, ở ngoài đảo rất ít đèn điện. Một tối nọ vào khoảng nửa đêm, chúng tôi đi bộ lên đỉnh đồi, nằm trên cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt với âm thanh nghe như tiếng đàn nhái bén đang nhảy múa bên tai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dải ngân hà. Trên đầu tôi là một khoảng trời đặc kín những vì sao, trông như thể tàu hóa đã rót dòng sữa chạy ngang lưng trời. Khung cảnh đó còn khiến tôi phấn khích hơn, vì tôi nhớ đã học rằng dải ngân hà không thực sự tồn tại ngoài hành tinh. Vì hệ năng lượng của chúng ta, gồm mặt trời và tất cả các hành tinh, nằm giữa thiên hà, được gọi là dải ngân hà. Tôi ngước nhìn lên và thấy một điều gì đó bao trùm lấy tôi. Khi đang thưởng ngoạn bầu trời, tôi nhớ lại một điều mà tôi đã học được trong tiết thiên văn ở lớp, rằng đa số những ngôi sao mà ta thấy vào ban đêm có thể không còn tồn tại nữa. Chúng cách xa trái đất đến nỗi phải mất hàng triệu năm ánh sáng mới rọi tới chúng ta. Tôi đang ngắm nhìn ánh sáng của một số ngôi sao đã tắt ngắm từ lâu. Năm 19 tuổi, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng cuộc đời của một số người cũng hệt như các vì sao đó, vẫn tỏa sáng cho đời sau khi họ đã ra đi. Tôi cầu nguyện để mình có thể sống một cuộc đời như vậy. Bí quyết thứ 5 là cho nhiều hơn nhận. Khi cho nhiều hơn nhận, ta kết nối bản thân với thế giới rộng lớn hơn. Và nhờ đó, hạnh phúc tìm đến ta. Dưới đây là một số câu hỏi để suy ngẫm mỗi tuần nhằm giúp bạn sống theo bí quyết này. Trong tuần này, liệu tôi có làm cho thế giới trở thành tốt đẹp hơn bằng hành động nhỏ bé nào đó hay chưa? Trong tuần này, tôi có nhắc nhở bản thân rằng mình đang tạo nên một khác biệt nào đó mà thậm chí mình cũng không nhận ra điều đó hay chưa? Trong tuần này, tôi có tử tế, hào phóng và ban tặng hay không? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới tôi làm được nhiều hơn? Trong tuần này, tôi có tập trung vào những nhu cầu theo đuổi danh lợi quyền hơn là của cái tôi lớn hơn. Đóng góp của tôi nhằm khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn hay không? Làm thế nào để tuần tới tôi có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Bằng những lý luận hết sức chặt chẽ, mới mẻ, cũng như những trải nghiệm thú vị của những người cao niên, tác giả đã tổng hợp lại được 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết mà quý thính giả vừa nghe xong. Nghi ngẫm vẫn chưa đủ. Những chương tiếp theo, tiến sĩ Sonizo sẽ chỉ ra những cách thực hành những bí quyết này. Hoa sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thính giả hảo tâm Lê Văn Tiệp. Anh Tiệp mong rằng các bạn sử dụng website kho sách nói.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.